Hôm nay, nhân vụ cụ bà giới thiệu Duyên, nàng dâu mới của cụ. Một cô gái xinh đẹp, duyên dáng, hầu hạ cậu chó rất mực, cẩn thận, làm đẹp lòng cụ bà. Nhưng cụ ông thấy nàng Duyên xinh đẹp mà cho cậu chó lấy làm vợ thì cụ thương, nên cụ có ý cho thằng con trai, người chẳng ra người, chó chẳng ra chó của cụ lại quá. Cụ bà nỗi nóng lại nhắc đến chuyện nàng Dung ở Nghệ An mà cụ ông đã mê say. Thì thằng Bảy cũng là dòng giống của ông hết chứ còn ai nữa. Con không giống cha thì giống ai đấy? Nó như thế là do máu của ông. Ông còn nhớ chuyện con điếm chó ở Nghệ An không? Nghe cụ bà nhắc đến chuyện nàng Dung ở Nghệ An, ông đành lặng thinh không nói năng gì nữa. Duyên bẽn bẽn đứng ở góc nhà, cụ bà có vẻ thương Duyên. Thôi, con xuống nhà dưới nghe. Con chịu khó chiều chồng con rồi mạ thương. Mạ nói với anh Huyện nâng đỡ cho chú con. À, có phải chú con làm lý trưởng phải không? Nàng Duyên khẽ đáp. Dạ, ừ, rồi mạ biếu anh Huyện nâng đỡ cho chú con làm cai tổng. Làm cai tổng độ một năm chi đó. Hễ có kỳ thăng thưởng thì ở đây chú con sẽ cho chú con ở nhà được làm cửu phẩm. Duyên sung sướng, nàng chấp tay vái cha mẹ rồi xuống nhà ngay. Nàng xuống đến nhà ngang thì gặp một thiếu phụ bụng chửa gần ngày săn, đó là Lụa, con gái cậu Tớm, nay là thầy đội Tớm, vợ lớn của cậu chó, vì Lụa bụng đã quá lớn. Gần đến ngày săn nên cụ bà mới bảo quan Hiện dọn Duyên đưa về cho cậu chó. Mặc dù cậu chó là người nhưng phong độ của cậu lại là loài khuyển. Nhưng cậu cũng biết làm chồng những cô gái đến với cậu, và cậu chó cũng đã làm cho các nàng sung sướng. Cụ bà vừa chọn thêm một cô gái khác cho cậu chó, Lụa cũng thấy ghen tức. Lụa muốn nhìn tận mặt coi con gái nào lại đem thân đến cho cậu chó. Đời nàng dĩ sở dĩ phải làm vợ cậu chó chỉ vì nàng đã chót lỡ mang thai với mấy cậu học sinh viên bên Vĩ Dạ rồi. Và lại, nàng cũng vì chức đội lệ của cha nàng mà nàng đành hy sinh làm vợ cậu chó. Lụa ngồi dưới nhà ngang đang nói chuyện với mấy người làm trong dân thì Tám Căn đã chỉ ra ngoài nói: "Kìa mợ Bảy nhìn coi, mợ Bảy hai đó, trông mợ Bảy hai xinh lắm mà, tha hồ cậu Bảy sung sướng mê tơi ra nghe." Lão Bát Hàn, người lính già hầu trong dân cụ lớn, từ lâu cười cười: "Mụ ni thật hay. Chuyện trong nhà cầu ẩm con quán thì biệt báo vợ chó xuể mà chẳng ái cả. Chính mụ vừa đưa vợ mợ hái xuống cho cậu Bảy chứ còn ai nữa. Việc chí mụ phải mật với mợ lớn làm chi. Sớm muộn chí rồi chị em trong nhà hái mợ cũng phải gặp nhau chờ." Lụa thấy nghẹn ngào tưng tức. Tuy không yêu cậu chó nhưng Lụa cũng thấy ghen tức. Lụa nhìn theo tay chỉ của mụ Tám Canh, Lụa thấy một cô gái thật xinh đẹp, nước da trắng như trứng gà bắp, đôi mắt nhung tuyệt đẹp, miệng đỏ chói thật là duyên dáng. Lụa cũng phải khen: "Trông xinh quá ấy, người đẹp như thế kia mà đưa cho cậu Bảy thì cũng phí đi, sao không lấy chồng khác, lại vô đây làm chi?" Lụa nói thế mà nàng không nghĩ đến thân nàng, do đó khi nghe nàng nói, mọi người đều nhìn nàng mỉm cười. Duyên đi nhanh xuống nhà dưới. Mụ Tám Căn liền gọi nàng Duyên lại để giới thiệu với Lụa: "Mợ Bảy hai ơi, đây là mợ Bảy lớn đó. Mợ Bảy lớn có mang gần ngày sanh rồi nên cụ lớn mới đón mợ về hầu hạ cậu Bảy. Chị em trong nhà với nhau. Mợ hai chào mợ lớn đi." Duyên ngạc nhiên nhìn Lụa, khẽ nhếch miệng để chào. Lụa cũng ra điều kẻ cả, chỉ gật đầu cũng không trả lời chi hết. Mụ Tám Căn, một mụ già có tắn hay xiểm để cho Lụa và Duyên gây nhau. Mụ biết dù cậu chó chỉ là một gã đàn ông mang lốt người nhưng giống loài khuyển, cũng biết yêu đương, cũng thích thú. Được tiếng cậu ấm con trai của quan thượng thơ nhất phẩm triều đình nên làm gì mà đàn bà người lấy cậu chó làm chồng lại không ghen. Ớt nào là ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng, nhất là khi nghĩ đến cậu Bảy hùng hục. giữa lúc tình hình đang có phần gay go thì tiếng cậu chó chu làm nàng Duyên giật mình. Nàng chưa hề được nghe tiếng cậu chó chu như thế bao giờ. Nghe tiếng cậu chó chu, mấy gã gia nhân và lụa nhìn nhau để coi ai là người phải xuống cậu chó. Duyên ngạc nhiên khi nghe tiếng chó chu như là tiếng chó điên mà nàng vẫn thường được nghe mỗi khi có tin đã có chó dại chạy rông ngoài đường. Duyên càng ngạc nhiên vì tiếng chó chu gần lớn. Nàng lo ngại liền lên tiếng hỏi: "Tiếng chó chu ở đâu gần đây đấy? Tiếng chó ni là tiếng chó dại rồi. Trời mưa nắng ni hay có chó dại lắm đó." Nghe Duyên nói tiếng cậu bảy vừa chu là tiếng chó dại, đám gia nhân cười ầm lên, làm chính lụa cũng phải buồn cười. Nhưng nàng nói móc ngay: "Cô không biết tiếng chó chu đó là ở đâu à?" Duyên lắc đầu: "Không." Ngay khi ấy tiếng cậu chó lại chu lên thật lớn, làm mụ tám căn lo ngại bảo lụa: "Mợ lớn xuống coi cậu gọi chi. Đừng để cụ lớn nghe được tiếng chu của cậu bảy là la rầy chết bây giờ." Lụa lắc đầu: "Tôi đang nghỉ, xuống làm sao được. Biểu cô hai đi xuống nè." Duyên ngơ ngẩn không hiểu là chuyện chi, thì mụ tám căn đã nói: "Mợ xuống qua dưới nhà coi cậu bảy gọi chi mợ hai. Xuống ngay, đừng để cụ bà nghe được thì phiền lắm đó." Duyên đành phải đi xuống chỗ cậu chó nằm. Duyên lật đật đi xuống thì mụ tám căn cũng phải xuống theo, vì mụ biết dù sao Duyên cũng là người mới, còn nhiều cản phải thất kinh vì cử chỉ, vì dáng điệu của cậu chó. Mụ phải đi theo xuống để có điều chi thì an ủi kịp thời nàng Duyên. Duyên ngần ngại đứng bên ngoài, nàng suy nghĩ về tiếng chu liên tiếp của con chó dại nào đó mà nàng nghi ngờ là của cậu chó, người chồng kỳ lạ của nàng. Nàng không ngờ đời nàng qua tay quan huyện ăn ruột của cậu bảy trong mấy đêm liền nay lại là vợ của cậu bảy em ruột của quan huyện, là cô gái quê trước thời phong kiến nghiêm nghị. Duyên chỉ biết tủi thân mà không dám hé răng phàn nàn. Sau đau thương tràn ngập trong lòng nàng, Duyên còn đứng bên ngoài thì mụ căn đã bảo với Duyên: "Mợ đứng đây để tôi vô coi cậu bảy đã thức chưa." Mụ rón rén đi vào. Mụ đẩy cửa thì cậu bảy ngừng đầu lên. Mụ biết tắn cậu chó nên mụ lên tiếng ngay: "Tôi đang nghe cậu bảy. Tôi đến coi cậu đã dậy chưa để tôi biểu mợ hai vô hầu cậu đó. Trời ơi, ai lại tung hết cả mền ra thế ni? Nhớ mợ hai vô trông thấy tay chân người ngợm của cậu như thế này, mợ ấy sợ mợ không ở nữa thì mất vợ, nghe không?" Cậu bảy nằm im. Mụ tám đập vào vai cậu bảy một cái rồi nói với giọng chua cay: "Đồ quỷ, đắp chăn lại mà nằm, rồi mợ hai vô đó. Nằm im đó nghe, cửa quậy là mất vợ đó nghe chưa?" Cậu bảy cũng có phần khá ngoan. Cậu biết giá trị của cậu chỉ là con quan lớn nhất phẩm triều đình nên mới có vợ hầu hạ như thế ni. Chờ những người con đầy lông, những con người đầy lông lá có tiếng chu như chó thì có ma mà khỉ nó chịu sầu cậu. Bên ngoài mụ tám căn nhất mắt nhìn qua lệ khe cửa khi thấy Duyên đang ngồi bên cậu chó rồi. Mụ mỉm cười lẹ làng quay về phía nhà ngang. Mợ cả trong lúc bụng mang dạ chửa, mợ cũng có ý ghen cái lối ghen tức của người đàn bà. Dù rằng không yêu người chồng, nhưng khi thấy kẻ khác ghé vào, họ cũng thấy náo nức từng tức. Tâm trạng đó là của lụa, mà mụ tám căn với kinh nghiệm của người đàn bà đã già lụa rồi đã thừa biết. Mụ tám căn bèn hỏi: "Mợ cả đi đâu đó mợ cả?" Lụa cười đáp: "Đi coi thiên hạ làm gì nào?" Mụ tám căn răn mãn đáp: "Thì cũng thế cả. Này mợ bụng mang dạ chửa thì mợ hai gánh vác hộ mợ chứ còn gì nữa." Lụa tức tối: "Gánh vác cái gì? Mụ ni thối lắm. Mụ biết chi mà mụ biếu người ta gánh vác cho tôi. Tôi làm sao mà cần người ta phải gánh vác. Thôi, mụ cầm cái mồm của mụ đi." Mụ tám căn biết lụa đang ghen. Mụ cười một cách khinh bỉ. Mụ biết là khi trước mà nói đến cậu chó thôi thì tha hồ thiên hạ dèm vĩu xiểm. Thế mà nay lại ghen với cậu chó nữa cả. Bụng dạ con người, nhất là người đàn bà, làm sao mà biết cho được. Lụa xăm xăm đi lên phòng của cậu bảy. Lụa đứng lại bên ngoài cúi xuống nhìn qua khe hở của bức vách. Trong nhà ánh sáng lờ mờ, nhờ Duyên bận áo trắng nên Lụa nhận ra Duyên dễ dàng. Duyên ngồi trên giường của cậu chó, còn cậu chó thì nằm đắp chiếc chăn chiên ngang bụng. Bàn chân của cậu chó đen thủi, móc meo thò ra ngoài. Cậu chó nằm nghiêng. Cậu chó thấy người vợ xinh đẹp của cậu cố vút ra khỏi tầm tay của cậu. Cậu bèn nghiêng người sang một bên, đưa tay ôm ngang hông Duyên. Vì Duyên ngồi nghiêng, mặt nhìn nghiêng ra ngoài, làm Lụa trông rõ ràng bộ mặt cháy xoe, cháy xoan, nước da trắng bóc, đôi mắt bồ câu đen nháy, miệng cười duyên dáng với đôi môi tươi, làm chính Lụa cũng phải khen Duyên là đẹp. Nhưng tiếc cho cuộc đời của Duyên, một nàng thôn nữ xinh đẹp như thế, không hiểu vì sao lại vào đây lấy làm lẽ một gã đàn ông tàn tật, người chẳng ra người, chó chẳng ra chó. Lụa vì sự nghiệp của cha nàng đã trót hiến thân cho mấy người tình của Lụa, mấy chàng học sinh, nên nàng đành dâng hiến cho cậu chó, chịu đựng sự yêu thương vồ vập của cậu ấm, con trai út của quan thượng thơ đầu triều nhà Nguyễn. Lụa cố nhìn qua khe cửa để coi cậu chó hành động ra sao. Là người đã đi trước Lụa biết rõ con người cậu chó lắm. Cậu chó không nói được, không có xương sống, nhưng cậu rất tinh khôn. Cậu biết thiên hạ có vẻ sợ cậu vì cậu có nhiều điểm khác thường đối với những con người bình thường. Cậu chó nằm nghiêng mình ôm lấy Duyên. Duyên cố gượng để chống lại thì cậu chó đã nhăn nhẹn đưa chân ra ngán người Duyên, chặn Duyên nằm xuống bên cậu. Duyên phải đàn chiều theo cậu, người chồng của Duyên. Duyên vội vàng nhấc đầu lên, đưa tay hất mái tóc của nàng ra đằng sau lưng cho nàng khỏi nằm chật lên. Cậu chó cuống cuồng ôm ghì lấy Duyên. Lụa nắm chặt lấy chiếc cột bên nàng, còn lưng nhìn qua khe cửa để quan sát cho tỉ mỉ. Cậu chó đã làm cho Duyên quằn quại trong lòng tay của cậu chó. Lụa đứng hàng giờ như thế cho đến khi mụ tám căn vỗ vào mông nàng, khẽ nói: Mợ đang có mang, đứng lâu như thế không nên, sau sanh khó lắm đó mợ bảy. Lụa quay lại nhìn mụ tám căn, cười khẽ thở dài: Chà, mụ nói tôi mới thấy mệt đó. Mụ tám căn thấy Lụa lùi ra, bèn ghé mắt nhìn vào lỗ thủng khe cửa. Mụ hặc chuyện: Chà, được quỷ. Lụa cười nói: Mụ thấy người ta sướng không? Thằng quỷ sống đó mà, mợ ghen rồi phải không? Tuy trong lòng ức mà Lụa vẫn làm ra bộ thản nhiên. Ghen chi mụ tám, đời mình kẻ như bỏ rồi, vô đây làm dâu cho người ta nhưng chỉ làm thỏa mãn cho thằng quỷ sống ấy, người trắng ra người. Nói đến đây, Lụa sợ đến tai cụ bà thì chết. Với cậu bảy, tuy là một thứ sinh vật, người không ra người, chó không ra chó, nhưng là con trai út của cụ lớn thượng thơ đầu triều. Mụ tám đã ngoài 40 tuổi, nhưng trong mụ vẫn còn xuân sắc lắm. Mụ đã ba đời chồng, nhưng nay mụ lại độc thân. Mụ nấu bếp rất sành, nên trong dân người nào cũng quý mụ. Mụ là một thứ quản gia trông coi trong gia đình, dàn xếp những chuyện nhỏ nhen và cãi vã cho đám đầy tớ, và nhất là để dụ dỗ những cô gái làm vợ cậu chó. Mụ tám càng biết rằng, hễ cô nào chịu chấp nhận chiều đái cậu chó, thì rồi sau này mụ khỏi phải dỗ dằn nữa. Mụ tám có nhiều kinh nghiệm về tình ái, nên mụ cho rằng đã ăn ở với cậu chó rồi thì khó mà xa cậu chó được. Lụa thấy mụ tám chen vào lỗ hổng, cong lưng nhìn vào. Lụa đét ngay vào mông mụ tám: Nè, lui ra làm chi mà trông dữ quá. Mụ tám mỉm cười. Bên trong, Duyên nghe có tiếng bàn tay Lụa đét vào mông đít của mụ tám và tiếng Lụa nói, đang giật mình ngoằn mặt nhìn ra. Duyên cau nhặt chỉ ra ngoài, ra hiệu cho cậu chó biết là có người đứng ngoài nhìn. Lụa thấy Duyên biết mình đứng ngoài nhìn vô, nàng lên kéo mụ tám lùi ra ngoài. Nó biết mình đứng ngoài đó, thôi đi về, không chả thằng quỷ sống lại sắp chu lên rồi. Lụa kéo mụ tám căn quay đi. Mụ tám như còn tiếc rẻ, mụ đỏ ửng mặt nhìn Lụa: Thằng cha quỷ thật. Lụa cười không đáp, mụ tám lại khiêu chuyện: Giàu nào sâu ấy, cụ lớn hồi thiếu thời cũng đã ăn chơi lắm mà. Mụ biết chuyện cụ lớn ăn chơi, chà, cụ bà ghen lắm làm sao, cụ lớn chơi bời cho được. Mụ tám cười: Đàn bà càng ghen, đàn ông càng đi chơi dữ. Mụ đã có kinh nghiệm nhiều rồi phải không? Lão quản canh ngày trước có đi chơi không? Chắc mụ tám ghen lắm phải không? Mụ tám khẽ thở dài. Mụ nhớ lại ngày mụ còn là vợ của quản canh, bây giờ là trưởng cơ vệ lãnh binh trông coi đám lính ngoài thành hóa. Khi lấy mụ tám, lão lãn bên căn mới chỉ là khai khố vàng. Sau nhờ lấy mụ tám, cụ thượng thương cho đi làm nội lệ. Mụ tám theo chồng ra tận Nghệ An. Mụ có mới quản căn hai đứa con, mụ ghen lắm. Mụ tám cậy thế là nhờ mụ mà quan cảnh đi được đội lệ, nên mụ càng hăn quản căn hơn. Sau đó đội canh đổi ra làm đội lệ Đông Sơn Thanh Hóa, một phủ giáp tỉnh lỵ mà dãy phố Cô Đầu, quản do Cầu Chanh là thuộc huyện Đông Sơn, nên đội canh suốt ngày ở dưới xóm hú hí với Cô Đầu. Mụ tám tưởng chồng đi việc quan, nhưng về sau mụ mới biết chồng đi hát ả đào, bao tiền bạc ăn hối lộ đều sắm cho cô vợ lẽ ả đào. Mụ ghen lồng lên, vác dao đến tận nhà người vợ lẽ của đội canh để đánh ghen. Nhưng người vợ lẽ của đội canh cũng không phải thứ vừa. Cô ta đánh lại mụ tám và còn rêu rao: "Mi có chồng không giữ thì mất chồng. Mi có giỏi thì trói gò thằng đội canh ở nhà. Còn nó đến đây thì nó là chồng tao. Đứa mô mà vô ghen, tao đánh thế mẹ." Mụ tám càng uất hận, đàn về xỉ và chồng. Nhưng đội canh quá mê người vợ lẽ nên lúc đầu đội canh còn nế nang mụ tám. Về sau đội canh đâm liều, vì đằng nào mụ tám cũng đã ghen rồi thì cho ghen luôn. Mụ tám ghen mãi không được người mụ gầy đi vì ghen uất. Lúc đó Bát thì gã lính lệ làm trong phủ rất đẹp trai, đựng hàm Bát phẩm ra an ủi mụ. Mụ đầm mê Bát thì mụ ăn ở với Bát thì để mặc cho đội canh đi chơi đâu thì mụ cũng không cần giữ nữa. Lúc đầu đội canh biết nhưng cũng làm ngơ cho xong, vì ông ăn chả bà ăn nem. Người vợ cô đầu của đội canh biết chuyện mụ vợ cả nhân tình với Bát, Bát thì bèn nghĩ kế độc chiếm đội canh. Người vợ cô đầu tỉ tê riết mọc đội canh nào danh tiếng bà đội mà làm như thế, hàng phủ họ còn coi thầy đội ra chi nữa, nên nếu không lấy thì cũng bắt quả tang rồi, ly dị cho xong. Thầy đội canh nghĩ phải, bèn bố trí bắt mụ tám canh và Bát thì bắt quả tang đang nằm trong nhà đội canh. "Mi ạ, phụ bạc tao thì tao làm thế đó, tao đổ mi làm chi tao thì làm được đi, rồi mi thấy tao về Huế rồi mi thấy." Câu hăm dọa của mụ tám làm đội canh cũng đầm ớn, vì đội canh đã biết mụ tám rất được cụ thượng bộ lại thương. Đội canh đành giảng hòa bằng cách buộc mụ tám và Bát thì phải làm tờ nhận tội, rồi buộc Bát thì phải lấy mụ tám, không được ghen tuông chi với đội canh nữa. Mụ tám thì không chịu, nhưng Bát thì van nài cho mụ chịu để khỏi bị đưa ra phủ. Mụ tám yêu Bát thì nên bằng lòng làm giấy nhận tội, thề là từ đấy Bát thì là chồng mụ tám. Còn đội canh thì công khai đưa người vợ cô đầu về làm vợ chính thất. Đời chồng cuối cùng của mụ tám là Bát thì, nhưng đời mụ còn dài, mới 41 tuổi, mụ còn có thể lấy chồng được nữa. Mỗi lần nhìn qua khe cửa thấy cảnh cậu chó và Duyên hay lụa, mà lòng mụ lại thấy xôn xao, nhớ thương chuyện cũ. Mụ quay lại đi sát bên lụa, quác lấy lưng của lụa vừa đi vừa nói: "Thằng cha quý thật, trời sinh hắn ra để như thế đó, mợ có thấy không?" Lụa ngượng nghịu khẽ gật đầu hưởng ứng. Lụa đang nghĩ về giá trị của mình trước sự xâm nhập của Duyên. Lụa thấy chỉ trong vài ngày sau khi Duyên đến làm vợ cậu chó, nàng đã thu phục được sự tin yêu của cụ lớn, nhất là cụ bà, ảnh hưởng rất lớn đến cụ ông. Còn cậu chó, người chồng tật nguyền đó, chỉ biết nằm, bò, làm những chuyện trả thù, đàn bà mà thôi. Nàng tin rằng đứa con trong bụng nàng đây không phải là con cậu chó, nhưng dù sao, trên pháp lý, trên sự công nhận của gia đình cụ thượng, đó là con của cậu chó, là dòng dõi của cụ thượng. Lụa vừa đi vừa nghĩ trong lòng chán chường. Mụ Tám Căn và Lụa xuống nhà ngang, nơi những gia nhân thường quây quần bên nhau nói chuyện phiếm. Lão Bát Tụ thấy mụ Tám đi xuống, bèn lên tiếng hỏi: "Sống chưa mụ Tám?" Mụ Tám biết lão Bát Tụ hỏi móc lò, mụ cười hỏi: "Xong cái chi? Xong cái mụ nội ông ấy à?" "Xong là chuyện cậu Bảy đã xong chưa? Mợ Hai đã bằng lòng chưa?" Nghe Bát Tụ hỏi ấm ớ, lối trêu chọc xỏ xiêng, mụ Tám lại chửi thề: "Đến ghét cái thằng cha mắc dịch đi, toàn hỏi chuyện móc lò. Vì muốn hỏi thì đợi mợ Hai xuống mà hỏi, chứ mụ nội mi thì làm sao biết được xong hay không xong." "Bởi vì ở dưới lý nhìn lên thấy mụ Tám mà cõng mông nhìn vô trong phòng cậu trò, nên ai cũng cho rằng mụ làm quán thi, nên tôi mời hỏi chuyện mợ Hai với cậu Bảy đã xong chưa. Xong hay không thì mụ biết chứ." Mụ Tám Căn vừa giận lại vừa buồn cười cái giọng nói móc lò của Bát Tụ. Mụ đưa tay véo vào đùi non của Bát Tụ và nghiến răng nói: "Thằng giả mắc dịch mì ấm mơ lắm. Mì nói ai là quan thị, mì muốn coi thì lên mà coi cậu Bảy đang làm chi. Còn chuyện mợ Hai có bằng lòng hay không, chuyện chi đến mì?" Lão Bát Tụ là người vô hầu cụ thượng đã lâu, hắn đang hy vọng được cụ thượng cho đi đội lệ ở huyện nào đó. Bát Tụ mới gần 40 tuổi, còn kém mụ Tám Căn 6 hay là 7 tuổi chi đó. Bát Tụ nói chuyện rất có duyên, nên mụ Tám Căn cũng có cảm tình với Bát Tụ, nhưng mụ không dám bờm sờm với Bát Tụ, vì mụ lớn hơn Bát Tụ những 7 tuổi thì có bờm sờm với. Bát Tụ trêu mụ Tám Căn không được, quay lại sang Lụa: "Mợ Bảy nghĩ sao về chuyện mợ Hái với cậu Bảy? Chống mợ Hai xinh xinh quá." "Có ai dám cãi rằng mợ Hai của cậu Bảy không xinh đâu." "Mợ Bảy lại đổ ghe tướng rồi đó. Cuộc trời mà mợ ơi, ai ngăn tay với không tới." "Chú này lạ chưa, ai thèm ghen với cái ngữ đó." "Làm chi mà không ghen mợ ơi. Lúc này mợ và tủ mụ Tám vừa cong lưng nhìn vào chỗ cậu Bảy thì hụng là thì làm gì mà mợ không phải nổi cơn ghen. Còn mụ Tám thì làm chí mà hống hộ nổi máu hồng lên bao lên. Cậu Bảy cũng như người chứ, nhất là cái thứ người của cậu Bảy nổi tiếng là quả khổ thì càng oai giọng hơn thiên hạ nhật rất nhiều. Còn khổi đưa mế cậu Bảy." Lụa ngượng nghịu, mụ Tám Canh cũng phải nguyết dài Bát Tụ mà đi vào nhà trong. Giữa lúc đó Duyên lặng lẽ đi vào. Duyên có vẻ ngượng nghịu khi nghe được Bát Tụ nói về cậu chó. Duyên biết mọi người đang bàn tán về mình. Duyên đến hầu cậu Bảy, làm vợ cậu Bảy mới được 2 ngày nay. Duyên không ngờ người chồng của mình không nói được và cũng không ngồi được, vì cậu Bảy không có xương sống. Cậu Bảy chỉ bò quanh nhà và khi cần thì cậu chu lên như con chó dại chu. Duyên là cô gái quê Tiết Trinh được cha đưa lên huyện, để quan huyện đưa nàng về tư dinh cậu cụ thượng, hầu hạ cậu Bảy, tức cậu chó, người con trai út của cụ thượng bị tật nguyền. Duyên không hiểu nàng sẽ phải làm gì, nhưng đến nay thì nàng đã rõ nhiệm vụ và bổn phận của nàng rồi. Cụ thượng bà đã nhận nàng là con dâu, nói nàng là vợ của cậu Bảy, tức là cậu trai út của cụ thượng, nằm trong căn nhà ngang đó. Vì Lụa có mang nên cụ bà muốn giữ gìn cái thai cháu của cụ được khỏe mạnh. Cụ bảo quan huyện chọn một cô gái quê và thay Lụa người vợ mới của cậu Bảy. Duyên xuống dưới nhà ngang thì mụ Tám Căn từ trong nhà đi ra. Mụ Tám Căn nhăn lẹ hỏi: "Mợ Hai có lẽ chưa gặp mợ cả đấy hỉ? Để tôi giới thiệu cho hai mợ gặp nhau. Chỗ chị em trong nhà, chị ngã thì em nâng, có đẻ rẻ thì đỡ nóng tay, có em chị đỡ cả ngày lẫn đêm, có phải không mợ cả?" Lùa ở trong nhà nghe mụ Tám Căn nói, nàng xỉ một tiếng và nói: "Cái mụ Tám thật lắm mẹ. Cái chi mà chị với em, thúi quá chịu không được, con này chẳng có chị em với đứa mồ hết." Mụ Tám từ nhà ngoài đi vào, nắm lấy tay Lụa kéo ra nói: "Ra đây mợ cả, tôi giới thiệu cho mợ biết mợ Hai." Lụa định giằng tay mụ Tám ra, nhưng rồi Lụa cũng theo mụ Tám ra ngoài. Mụ Tám chỉ Duyên và giới thiệu: "Hôm qua mợ đi vắng nên mợ chưa biết đây là mợ Hai của cậu Bảy, mà cụ bà vừa cưới về cho cậu Bảy khi thấy mợ đã có mang gần ngày sanh. quan huyện Hương Trà đã đưa mợ hai về đó. Rồi mụ giới thiệu Lụa với Duyên. Còn đây là mợ Lụa, vợ cả của cậu Bảy. Mợ Lụa đây có mang nên mợ vô thế mợ cả để hầu hạ cậu Bảy. Duyên ngượng nghịu khẽ thở dài. Nàng không ngờ bây giờ nàng lại làm lẽ cậu ấm. Duyên khẽ gật đầu chào Lụa. Thưa chị. Lụa hắt chịt gật đầu rồi nói. Cậu Bảy khó lắm đó, nhưng tôi thấy cô có thể chiếu được cậu ấy là điều may lắm. Cụ ba lại rất thương cậu Bảy. Cô phải làm thế nào cho cậu Bảy không chu lên, tha hồ được cậu bà thương yêu. Hễ cậu Bảy không bằng lòng cậu ấy chu lên thì tha hồ mà nghe cụ bà chửi. Giữa lúc Duyên đang ngồi nói chuyện với Lụa thì có tin quan bác sĩ người con đầu lòng của cụ Thượng và là ăn cả của cậu Bảy về sẽ xuống thăm vợ cho cậu Bảy. Trong gia đình cụ Thượng có 7 người con trai, 6 người con gái, thì người con cả làm bác sĩ, người con thứ hai làm kỹ sư, còn lại người làm tổng đốc, người làm án sát, bổ chắn, kẻ làm chi huyện, chi phủ. Chỉ riêng có cậu Bảy, tức là cậu con út của hai cụ mang tật nguyền, không có xương sống. Cụ bà cũng như cụ ông rất ghét cái tên cậu chó, đứa nào mà gọi cậu Bảy là cậu chó thì chết. Đứa đó bị đánh hàng chục heo và đuổi ra khỏi nhà. Quan bác sĩ rất thương em nên ông chăm sóc rất chu đáo cho cậu Bảy. Mọi khi đem thuốc xuống chích cho cậu Bảy, ông dỗ dằn cậu Bảy nằm im cho ông chích. Bát Tụ nghe tin chú lính lệ hầu trà trên nhà chạy xuống cho biết quan đốc tờ đã về, bảo người xuống chỗ cậu Bảy dọn dẹp để quan đốc xuống chích cho cậu Bảy. Bát Tụ gọi mụ Tám Căn. Chị Tám ơi, chị xuống dưới chỗ cậu Bảy nằm dọn dẹp đi cả. Mụ Tám Căn trời đồng. Tiền sư thằng này lười quá ta. Sao mi không xuống dọn, mi lại say tao. Tôi làm sao mà xuống với cậu Bảy được. Gặp mặt tôi cậu Bảy chán như là cơm nệm nạt rồi còn chi nữa. Cậu Bảy mà chú lên lại có quán độc ở đấy thì cụ lớn tha hồ mà tể cho cả lũ nghe bây giờ. Rồi Bát Tụ làm bộ xăm xăm đi lên buồng cậu Bảy, làm Mụ Tám Căn đâm hoảng, gọi giật Bát Tụ lại. Nè mi đi mô đó. Cậu Bảy mà chu lên thì mi bó mụ nội mi. Cụ bà nghe được tiếng chu của cậu Bảy thì mi chết. Mụ Tám Căn chửi xong, Bát Tụ liền quay lại với Lụa. Mợ lên phòng cậu Bảy dọn dẹp để quan đốc đến thăm bệnh cho cậu Bảy. Lụa lắc đầu. Sao mụ không biểu cô hai đi, mụ lại biểu tôi. Cậu Bảy đang mê cô hai mà, tùy xuống bây giờ cậu ấy lại chu lên thì phiền cả. Mụ Tám Căn cười nói. Trời ơi, cậu Bảy mà chê mợ nữa thì còn ai vô đây hầu cậu Bảy được. Cậu ấy chê nên bây giờ mợ mới mang cái bầu bự thế kia chứ. Lùa đập vào vai mụ Tám. Mụ quý này, nói chi mà ghê rứa. Duyên ngồi im không nói năng gì. Một gã cửu phẩm lệ từ trước nhà chạy xuống. Cụ lớn dây quan lớn sắp xuống khám bệnh và chích cho cậu Bảy đó. Cụ dặn là mụ Tám hay là mợ cả xuống dọn dẹp sạch sẽ chỗ cậu Bảy nằm. Kêu quan độc lá nghe thì ráng mà chịu ạ. Mụ Tám cười nói. Đó, mợ cả nghe chưa? Cụ bà bảo mợ đi dọn dẹp. Cả mụ cũng phải đi chứ. Vâng thì tôi cũng phải đi, nhưng không phải mình tôi mà cả mợ nữa. Lụa cười nói. Mình mụ vô voi ăn thịt mụ à? Voi thì chẳng có, nhưng mợ lạ chi cái tánh của cậu Bảy nữa. Hễ thế hơi đàn bà thì cậu ấy làm ẩu ngay, phiền lắm. Ê, cậu Bảy làm hồn với cu mụ thì thật là phục cho đời nhà mụ rồi. Mụ chống mợ cả mợ hai, người nào cũng xinh đẹp như tiên thể kia. Cậu Bảy thiệu chí mà phải ẩu với mụ. Đấy là lồi mụ Tám cắn muốn khóe nhén sặc của cụ mụ hoa trắng, có lão quản cắn chịu được mà thôi. Mụ Tám Căn phát vào vai Bát Tụ một cái nên thân rồi mụ trời. Mụ nội mi, mồ mà ông cha mi động hay sao mà mi định trêu vào mụ. Bát Tụ cười rũ rợi, tát Bát Tụ vào hay đùa dai, lại nói năng có duyên nên dù hắn trêu ai người đó cũng không giận. Mỗi lần Bát Trụ mở miệng đã làm cho mọi người ngồi quan đó cười rồi. Hắn giục Lụa. Tôi mở cả xuống nhà dọn dẹp đi, không thì phiền làm đó. Quán độc mà xuống đấy thấy chỗ cậu Bảy nằm bẩn thì chết. Quán độc lá đó nghe. Lụa biết người anh chồng quan đốc tơ rất thương cậu Bảy. Quan đốc hiện là giám đốc bệnh viện Huế, nên vài ngày quan đốc lại về khám bệnh trích thuốc cho cậu Bảy. Mỗi lần trích thuốc cho em, quan đốc vẫn dỗ ngọt em trai, nên cậu Bảy cũng mến quan đốc lắm. Có nhiều lúc hình như cậu Bảy tủi phận khóc. Thấy cậu Bảy nằm ngủ trên giường nệm, mụ Tám Căn hỏi khẽ Lụa. Cậu Bảy ngủ như thế làm sao mà thay được giường và tha cho cậu ấy? Lụa đáp. Bây giờ mụ cứ quét dọn xung quanh căn phòng này đã, rồi sau đó đánh thức cậu ấy dậy, đỡ cho cậu ấy xuống đất mà thay giường. Mụ Tám Căn gật đầu. Ừ, phải hỉ. Mụ Tám Căn và Lụa quét dọn trong khi cậu Bảy ngủ vùi. Quét sạch căn phòng rồi, mụ Tám bảo Lụa. Mợ Cả đánh thức cậu Bảy dậy, rồi đưa cậu ấy xuống đất. Xuống đất cho cậu ấy nằm, rồi trải chiếc chiếu dưới đất nha. Mụ Tám Căn trải xong chiếu thì Lụa đã nói. Bụng tôi như thế này làm sao mà đưa được cậu ấy. Mụ làm ơn đưa hộ cậu Bảy xuống chiếu một chút để tôi thay vào làm giường. Mụ Căn ngần ngại. Trời ơi, mợ biểu tôi làm điều đó hơi kẹt cho tôi đó. Mợ còn lạ chi tánh cậu Bảy nữa. Cậu ấy là hay làm ẩu lắm đó. Ẩu sao được, mụ cứ đưa cậu ấy xuống chiếu. Mụ Tám Căn thấy bụng mợ to, vượt mặt khó mà đưa cậu Bảy nên mụ đành phải làm giúp. Mụ Tám bảo Lụa. Mợ đánh thức cậu ấy dậy đi. Lụa lại đầu giường cậu Bảy, lay cho cậu Bảy. Cậu Bảy ơi, dậy nè, quan đốc đến thăm bệnh cho cậu đó. Cậu dậy cho em làm lại chiếc giường thay ga và quét dọn đi cậu Bảy. Cậu Bảy từ từ mở mắt thức dậy, thấy Lụa, cậu Bảy cười nhìn Lụa bằng một cặp mắt rất lãng lơ. Cậu Bảy túm tay Lụa rồi kéo nàng gục xuống úp mặt trên cổ cậu Bảy. Cậu Bảy lòn tay vào áo Lụa rồi kéo Lụa nằm xuống. Lụa đẩy ra nói. Quan đốc sắp xuống đó, cậu làm chi kỳ quá mà. Vừa mới đó với cô hai, bây giờ đã thế rồi. Dạy cho em làm giường thay ga đi cậu. Lụa hất tay cậu Bảy ra khỏi người. Nàng cầm tay cậu Bảy kéo xuống và đặt ngay trên bụng cậu. Lụa gọi mụ Tám. Mụ Tám đến đưa cậu Bảy xuống một chút, mụ Tám ơi. Bị Lụa hất tay, cậu Bảy cuống lên đưa tay ra định nắm lấy Lụa, nhưng Lụa đã đứng lên. Bỗng mụ Tám lại gần cậu Bảy, kéo chiếc chăn chiên phủ trên người cậu Bảy. Bỗng mụ giật mình lùi lại gượng nghịu. Cậu quý này, gớm ghiếc quá mà. Đồ quý, bàn tay làm chi đó? Bàn tay của cậu chó vẫn không chịu buông ra, mụ Tám càng đỏ ửng cả mặt. Mụ Tám cau mặt thì Lụa đã dục. Cứ hôm sóc cậu cho rồi, chi mà mụ sợ rứa. Mụ Tám cáu. Tôi có phải là vợ cậu ấy đâu. Lụa cười sung sướng. Thì thằng quý đó, nó còn biết ai là vợ đâu. Lụa mỉm cười. Thì đó là cái tội của cậu Bảy mà, người chi mà quý như thế đó. Mụ Tám có vẻ gượng. Thôi, mợ bồng cậu ấy hay dựa cho cậu ấy xuống chiếu, tôi chịu thôi, mợ để tôi thay ga giường cho. Lụa không chịu nói. Người tôi đang có dạ như thế, làm sao mà đưa hay bồng đưa cậu Bảy. Mụ làm giúp hộ tôi với mụ Tám. Mụ Tám đành phải đến gần chỗ cậu Bảy nằm, mụ lên giọng trước. Nè, đừng có ngó ngoáy đang nghe cậu Bảy, tôi là mụ Tám đây, không phải là mợ Cả hay mợ Hai đâu. Mụ Tám xà xuống định dựa cậu Bảy lên ngồi lên, thì tay cậu Bảy đã chặn ngang người mụ Tám, làm mụ hoảng hốt, tay đập vào cậu Bảy một phát. Lụa chạy lại giúp mụ Tám, một tay nâng cậu chó xuống dưới đất. Tiếng chu của cậu chó làm cho mụ Tám đâm hoàng. Lụa đành phải ghé vào dỗ cậu chó. Cậu Bảy buông mụ Tám ra, tôi đây nè. Cậu làm chi đó, buông mụ Tám ra. Tôi gọi cô Hai xuống với cậu Bảy nha. Nghe Lụa nói gọi cô Hai xuống, cậu Bảy không chu nữa. Cậu cũng buông mụ Tám ra. Mụ gượng gịu xốc lại quần áo, mụ mắng cậu Bảy. Đồ quỷ sống. Lụa đắp chăn vào người cậu chó. Mụ Tám đứng ngẩn người lúc ấy. Lụa giục mụ Tám. Mụ thay giúp hộ chiếc ga đi. Mụ Tám lắc đầu. Mợ thay đi tôi không thay được. Thằng quỷ sống lắm chuyện lắm. Lụa cười. Mụ Tám chí mà giận dữ thế đó. Mụ Tám cầm chiếc ra trải trên giường rồi dắt vào mép giường. Mụ kê lại chiếc gối dài đặt dưới chiếc ráp. Mụ Tám nghĩ còn phải đưa cậu chó lên giường nữa. Lụa định quay ra mụ Tám cằn gọi giật lại. Mợ đi mô đó. Nè, mợ đi là tôi cũng đi đó. Thằng quỷ sống thì nó chu lên thì mặc mợ đó nghe. Tôi ở đây chứ đi đâu. Mợ phải ở đây để đưa của nợ này lên giường chứ. Loay hoay mãi quan đốc xuống thì phiền lắm đó. Trải xong chiếc trà, quét xong dưới gầm giường, mụ Tám và Lụa khiêng cậu chó đặt lên giường. Cậu chó nhìn Lụa như có ý hỏi duyên đâu. Lụa cứ lờ đi. Chó chu lên đập chân xuống giường. Lụa cười nói với mụ Tám. Thằng quỷ ni lại đòi rồi đó. Đúng là quỷ chứ đâu phải là người. Lụa nhìn mụ Tám khẽ nói. Nói nhỏ chứ không thì phiền lắm. Nhà có ngạch vách có va tai, cụ bà mà nghe được thì phiền lắm. Ăn đòn đó à nha. Chẳng lẽ mợ mách tôi. Mụ Tám vừa nói dứt lời, bỗng mụ rú lên rồi quỵ xuống. Lụa giật mình xuống thì cậu chó đã vùng dậy bò đến ôm chân mụ tám vật xuống. Từ phía nhà ngang, Bát Tụ và một số gia nhân cùng duyên nghe tiếng chu liền chạy ra coi chuyện gì. Bát Tụ thấy mụ tám và lụa đều chạy ra ngoài, mặt người nào cũng tái mét. Bát Tụ biết cậu chó nổi trứng. Riêng duyên thì không hề biết cậu chó lại chu lên như chó sói chu như thế, nên khi nghe tiếng chu thì thấy mọi người chạy ra, nàng tưởng rằng có chó dại ở dinh cụ thượng, nên khi thấy lụa và mụ tám hớt hả, bèn hỏi: "Cái chi đó bác?" "Mợ chưa nghe cái chi à?" Duyên làm bộ thành thạo hỏi: "Có tiếng chó chu, trong dinh có tiếng chó dại hả?" Bát Tụ bật cười, hắn không ngờ Duyên không biết cậu chó thường hay chu như thế. Từ trên phòng cậu chó lại vang lên tiếng chu dài, lụa và mụ tám đứng ngoài nhất định không chịu vô. "Ai vô thì vô đi, mụ tả cụ ba biết thì chết đó nghe, quán độc lại sập xuống rồi đó." Mụ tám thấy lụa vô, đẩy lụa vô, vì lụa là vợ của cậu chó chứ đâu phải là mụ tám. Lụa lắc đầu không chịu vô. Duyên đứng phía nhà ngang thấy hai người đẩy nhau không ai chịu vô trong buồng cậu hết, cậu bảy hết, nàng bèn hỏi Bát Tụ: "Tiếng cha chu như ở trong buồng cậu bảy phải không chú Bát Tụ?" "Không, ở trong buồng đó thì buồng mố bây giờ." "Có chó dại trong buồng cậu bảy á?" "Ừ, có chó, nhưng không phải là chó dại. Chó nó định hiệp mụ tám nên mụ tám sợ đó. Mợ có xuống cứu mụ tá thì xuống." Tiếng chu của cậu chó làm cho cụ bà trên nhà đang nói chuyện với quan đốc tờ, con trai đầu lòng, cụ cáu mặt quay lại hỏi: "Chi mà thằng bảy nó kêu dữ vậy?" Quan đốc đã biết tắn người em khác thường của quan, nên quan đốc nói: "Thôi mà, để con xuống coi bận cho chú bảy." Cụ bà thương cậu bảy, nghe tiếng cậu bảy chu, chu cụ bà không chịu nổi, cụ gọi cụ chàng: "Chàng, mi theo quan đốc xuống, coi làm chi mà cậu bảy kêu dữ nữa. Bọn chúng nó lại không biết chiều cậu bảy chứ chi nữa." Cụ chàng lật đật chạy theo quan đốc, nhưng cụ bà đã gọi giật lại: "Chàng, mi nhớ mời mợ bảy hai lại giới thiệu cho quan đốc biết nha." "Ừ, mợ hai biết không?" "Dạ bẩm mợ cụ lớn, con biết mợ hai." "Ừ, mi mời mợ hai lại gặp quan đốc nha." Chàng nhờ một tiếng rồi vội vã đi theo quan đốc. Quan đốc bận chiếc áo dài trắng của người thầy thuốc. Cụ chàng vội chạy trước xuống nhà ngang để tìm Duyên. Hắn vào chỗ Bát Tụ và Duyên đang ngồi nói chuyện lật đật, bảo với Duyên: "Mợ hai, cụ lớn bảo mợ xuống chỗ cậu bảy ngồi để cho quan đốc gọi cần chi không?" Duyên ngơ ngác không hiểu quan đốc là ai, thì Bát Tụ đã nói: "Quan đốc là con cả của cụ lớn, là quan lớn bác sĩ Huệ Ni. Quan đốc thương cậu bảy lắm, mỗi tuần ít nhất là hai tuần là quan đốc về chích thuốc cho cậu bảy." Duyên ngây thơ hỏi: "Cậu bảy đâu à?" "Mợ không biết cậu bảy đâu à?" Duyên lắc đầu. Bát Tụ thương hại vì sự ngây thơ đến ngây ngô của cô gái quê xinh đẹp. "Cậu bảy đấu tư thua nhỏ." Câu nói của Bát Tụ càng làm cho Duyên ngạc nhiên hơn nữa. "Cậu bảy đau, sao cậu bảy khỏe như thế?" Cửu chàng thấy Duyên còn nói chuyện với Bát Tụ mà quan đốc lại sắp tới rồi, hắn giục Duyên: "Quan đốc sắp tới rồi, mợ hai ra ngay để túi chân với quan đốc." Bát Tụ cũng giục: "Thôi mợ hai ra gặp quan đốc đi, quan đốc nhân hậu lắm. Mỗi lần quán độc về thăm bận cho cậu bảy, đám chúng tôi hầu hạ dưới ní, người mố cũng được quán độc cho tiền hết á." Duyên ngần ngại không biết mình có nên ra hay không. Nàng bẽn lẽn, lo sợ tánh rút rát của một cô gái quê lại trỗi dậy. Cửu chàng hỏi: "Mợ lụa đâu?" Bát Tụ chỉ xuống chỗ cậu chó nằm và nói: "Mợ ấy với mụ tám mà cắn đáng ở dưới phòng cậu bảy đó. Họ đáng dọn dẹp dưới đó." Cửu chàng nhìn ra ngoài thấy quan đốc đã đi xuống gần đến nơi rồi, bèn giục Duyên: "Mợ định làm bụ làm túi bị quả hay sao đây? Mợ ra cho quan đốc hỏi kìa." Duyên rón rén đi ra, nàng thấy một ông đạo mạo oai nghiêm đi xuống tới nhà cậu bảy. Duyên chắp tay vái quan đốc. Quan thấy Duyên còn nhỏ tuổi, dáng điệu thon đẹp xinh xắn, ông ngạc nhiên nhìn chăm chú Duyên qua cặp kiến cận thị, nên cửu chàng vội giới thiệu: "Bẩm quan lớn, đấy là mợ hai của cậu bảy." Quan đốc cau mặt có vẻ ngạc nhiên, vì cậu bảy em trai quan đốc, một gã tàn tật, người chẳng ra người, ngậm chẳng ra ngậm, lại lấy thêm một cô vợ lẽ nữa xinh đẹp khủng khiếp. Quan đốc dừng lại hỏi Duyên: "Đây là thím bảy à?" "Dạ bấm quan lớn." "Đừng gọi tôi là quan lớn, tôi là anh ruột của cậu bảy, chồng của thím. Thím người ở đâu?" "Dạ bấm quan lớn, con người thôn Vĩ Hải, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên." "Thím đừng xứng con với tôi là anh ruột chú bảy, chồng của thím gọi túi bằng ăn chờ. Nói rồi con đốc quay sang hỏi cựu chàng. Có phải chủ huyện cần đưa thím ấy lên không? À dạ, mà bảy cả gần sẵn nên cụ ba mời nhà quan huyện tìm cho một người để hầu hạ cô bảy. Quan huyện đã đưa lên mợ bảy hai đấy. Khổ đời một người con gái. Thằng bảy nó đã thề rồi mà mợ túi là còn chiêu nó quá. Thật tội nghiệp. Thím xuống dưới chỗ chú ấy nằm với tôi. Duyên sợ sệt đi theo con đốc. Cửu Trang vẫn chạy trước như để dẹp đường cho con đốc đi, trong khi ấy mụ Tám canh và Lụa đã giật được cậu chó lên giường rồi. Cậu chó vẫn ôm cứng lấy mụ Tám, tay cậu vẫn không buông tha mụ. Cậu làm mụ ngượng chín cả người, còn Lụa thì như đã quen cái tánh ma bồn của cậu bảy, vì cậu bảy hễ gặp hơi đàn bà là cậu lăn xả vào. Mụ Tám ngượng chín cả người vì dù sao cũng trước mặt vợ cậu chó, nên mụ Tám đành phải kéo tay cậu chó ra và xô cậu chó nằm bật ngựa xuống. Cậu chó chu lên. Duyên giật mình không hiểu tiếng chu ở đâu, nghe thật rõ, thật gần. Quan đốc thì đã biết tánh của em ông rồi, nên ông vội lên tiếng ngay. Bảy chí đó em, làm chí mà lớn quá vậy? Có điều lạ là cậu bảy rất nể quan đốc, tiếng quan đốc gọi cậu lặng thinh ngay. Tuy không nghe nổi tiếng người và cũng không nói được, cậu chó cũng biết bác sĩ anh ruột của cậu là người thương yêu cậu chó và cậu nể nang bác sĩ lắm.